Chương 57, không khóc tử thần tươi cười. Ngọc Nùng bàn tay vẫn đang là như vậy vô tình, rất khó làm cho người ta tin tưởng này nữ nhân dĩ nhiên là trước mắt này bị có sẽ chết đi đứa nhỏ mẫu thân. Nhưng là Ngọc Nùng chính là như vậy vô tình, nàng để ý chính là chính cô ta quyền thế, chính là nàng thật vất vả đó nhập này Hoắc gia trang thu hoạch được vinh hoa phú quý. Có lẽ ở lòng của nàng chung, vô luận là Bộ Kinh Vân vẫn là Hoắc Bộ Thiên cũng không như nàng sở hưởng thụ vinh hoa phú quý tới trọng yếu. Nếu là đổi điệu Hoắc Bộ Thiên, nàng có lẽ vẫn đang hội biểu hiện như vậy có khả năng, như vậy hòa ái. Đáng thương Bộ Kinh Vân, tại đây cái rắn giết tâm địa mẫu thân trước mặt, thế nhưng liên một tia ôn nhu cũng không năng cảm nhận được. Hắn hy vọng xa vời quá chính mình có lẽ có thể tái được đến hắn nghĩa phụ Hoắc Bộ Thiên yêu thương, thế nhưng là Hoắc Bộ Thiên đã muốn đưa hắn thị nếu rắn giết, lại như thế nào dám ở hắn không có nhận sai thời điểm tiểu ra ngôn ngăn cản Ngọc Nùng. Hoắc Bộ Thiên tự nhiên cũng là nhìn ra Bộ Kinh Vân chống đỡ hết nổi, thế nhưng là ở hắn khái niệm bên trong, một người nếu là phạm sai lầm, như vậy tự nhiên là hẳn là trước nhận sai mới là đối. Thế nhưng là hắn nào biết đâu rằng, Bộ Kinh Vân căn bản là không có sai. Bộ Kinh Vân đã muốn không biết chính mình nuốt xuống nhiều ít máu loãng, hắn càng không biết chính mình đã chúng này rắn giết tâm địa nhiều nữ nhân thiếu bàn tay. Hắn thủy chung ôm một cái ảo tưởng, thì phải là này nữ nhân thủy chung là hắn mẫu thân. Này nữ nhân tất cả động tác đều là vì hắn tốt, cũng là vì làm cho hắn có thể hiểu được lý lẽ. Có thể lúc này đây Bộ Kinh Vân thủy chung cho rằng chính mình đúng, nhưng là Ngọc Nùng lại cho rằng là sai. Bởi vậy Bộ Kinh Vân chính là ôm một cái làm cho Ngọc Nùng đánh mệt mỏi tâm tính, sau đó khẩn cầu Ngọc Nùng lúc sau tâm sự. Lấy tiền, mỗi một lần Ngọc Nùng đô hội tại đây dạng hành động lúc sau cùng Bộ Kinh Vân tâm sự, nói ra chính mình khổ chung, đồng thời Bộ Kinh Vân đã ở phía sau nói ra chính mình bất đắc dĩ, nói ra Ngọc Nùng đối chính mình hiểu lầm. Lúc này đây, tựa hồ cùng thứng lui tới một loại, chính là kia Ngọc Nùng bàn tay thực tại có chút lực lượng lớn một chút. Bất quá chẳng sợ lực lượng tái đại, Bộ Kinh Vân cũng chỉ là đem này Ngọc Nùng bàn tay xem thành đối chính mình dạy bảo, hắn chưa từng có nghĩ tới, này nữ nhân hội ngoan độc muốn đem chính mình đánh chết. Rốt cục, Bộ Kinh Vân nhịn không được loại này đến từ linh hồn ở chỗ sâu trong đau đớn, té xỉu. Ngọc Nùng kia trương tuyệt mỹ trên mặt lộ ra một tia chán ghét, xuất sinh ngươi cho là làm bộ như té xỉu sẽ không có sự sao người tới, bắt hắn cho ta nâng dậy đến. Hung hăng tiếp tục đánh Ngọc Nùng những lời này tự cho là không có gì chỗ thiếu hụt, ít nhất ở nàng xem đến nàng là vì Hoắc gia trang hết thẻ xuống lệnh. Thế nhưng là kia Hoắc Trạch Quý lại rốt cục có điểm xem bất quá nhãn, phu nhân, thiếu gia Thủy Chung bất quá là một cái 10 tuổi đứa nhỏ, hắn mặc dù là phạm sai lầm, có năng lực có bao nhiêu sao không thế nhưng tha thứ đâu không bằng như vậy từ bỏ đi. Ngọc Nùng vốn đang chuẩn bị đi đến Hoắc Bộ Thiên bên người tiếp tục xung xoe. Thế nhưng là này Hoắc Trạch Quý mà nói lại làm cho nàng kia hé ra tuyệt mỹ khuôn mặt nháy mắt trở nên dữ tợn lên, cái gì như vậy từ bỏ này nghiệt xúc thế nhưng là muốn mưu hoa Hoắc gia gia sản nếu làm cho hắn thực hiện được, chúng ta mọi người nói không chừng đô hội bị hắn hại chết thế nhưng là người thế nhưng còn tại vì hắn nói chuyện thiếu gia bất quá 10 tuổi, chỗ nào năng nghĩ ra nhiều như vậy ác độc ý tưởng. Hoắc Trạch Quý đã muốn quyết định nên vì này thiếu gia tranh thủ một cái đường sống. Hắn thế nhưng hiếm thấy bắt đầu cùng này tham mộ hư vinh nữ nhân tranh luận. Thế nhưng là hắn những lời này cũng làm cho Hoắc Bộ Thiên bắt đầu xem kỹ chính mình nội tâm. Hắn vẫn nghĩ lấy lòng Ngọc Đùng, bởi vậy liền đối với này Bộ Kinh Vân nhìn với cặp mắt khác xưa. Bây giờ Bộ Kinh Vân làm ra như thế bị ổi chuyện tình, hắn tự nhiên là nhất đau lòng một cái. Thế nhưng là đương Ngọc Đùng kia luôn mồm vì Hoắc gia suy nghĩ thời điểm, hắn tâm thế nhưng hiếm thấy biến hóa ngạnh. Bởi vì hắn cảm giác được Ngọc Nùng kia từ đáy lòng đối này tiểu hài tử không quan tâm, hắn cảm giác được này tiểu hài tử đối hắn kia một chút ít cũng không có không muốn xa rời. Chuyện như vậy như thế nào sẽ xuất hiện ở Hoắc gia trang? Hắn thế nhưng là phạm vi trên dưới 100 dặm tiếng tăm lừng lây Hoắc gia trang trang chủ Hoắc Bộ Thiên, chỉ cần chính là này một cái tên, thả ra đi, kia cũng là ít nhất giá trị trên dưới 100 lượng bạc. Thế nhưng là hiện tại, này đáng giận nghĩa tử thế nhưng cấu kết ngoại nhân muốn mưu hoa Hoắc gia gia sản. Hoắc Bộ Thiên không khỏi nghĩ tới trước đó hắn hai cái thân sinh nhi tử đối lời hắn nói, kia Bộ Kinh Vân lén lút tiêu sái ra Hoắc phủ, sau đó tìm được rồi một cái bọn bịp bợm giang hồ bái sư, cuối cùng thương nghị cái gì không thể cho ai biết bí mật. Cái gì không thể cho ai biết bí mật đâu, đương nhiên là cướp lấy Hoắc mọi nhà nghiệp bí mật. Hoắc Bộ Thiên chỉ cảm thấy tới rồi vô cùng thất vọng. thế nhưng là cho dù là vô cùng thất vọng, hắn vẫn đang mang theo một tia hy vọng xa vời, hy vọng xa vời bộ kinh vân có thể quay đầu lại là bờ. Đáng tiếc bộ kinh vân cũng không có xem đồng hắn hảo ý, thậm chí bộ kinh vân đã muốn bắt đầu không nhìn hắn ánh mắt. Hoắc bộ thiên cảm thấy bị bỏ qua phẫn nộ, nhưng lại là một cái vốn nên bị sử tử tạp trùng bỏ qua phẫn nộ. Như vậy một cái tạp trùng, chính mình đó là làm cho hắn còn sống cũng đã muốn là đại từ đại bi, thế nhưng là hắn thế nhưng không biết cảm ơn, ngược lại bỏ qua chính mình hảo ý. Hoắc bộ thiên đã muốn nhắm hai mắt lại, biết rõ hắn này vừa động chỉ dụng ý Hoắc Trạch Quý không khỏi quỳ xuống, kinh giác thiếu gia dù sao còn trẻ không biết, hắn có thể là bị thầy bà lừa gạt còn thỉnh lão gia lòng từ bi. Bỏ qua cho hắn lúc này đây đi nói xong lời này, Hoắc Trạch Quý liền ngũ thể đầu địa ghé vào trên mặt đất, hắn thậm chí không nghĩ quá muốn trưng cầu lần này sự kiện nhân vật chính bộ kinh vân ý nguyện. Quả nhiên, ở Hoắc Bộ Thiên do dự thời điểm, bộ kinh vân khỏe miệng xuất hiện nhất mặt cười lạnh. Hắn vốn là cho tới bây giờ cũng không hội cười. Nhưng là ở đối mặt này kỳ hoặc mà lại buồn cười không được nhân hòa sự thời điểm, bộ kinh vân cuối cùng vẫn là nhịn không được lộ ra mỉm cười. Bất quá hắn này nhất mặt ý cười dù sao vẫn là như vậy vì không thế nhưng cha, có lẽ trừ bỏ kia vẫn khát vọng bộ kinh vân có thể nhận tội Ngọc Nùng ở ngoài, liền tái vô cùng người nào nhìn đến hắn cười lạnh. Nguyên lai hắn cũng sẽ cười thế nhưng là hắn này tươi cười làm mất đi chưa đối cha mẹ cười quá bây giờ thậm chí chẳng qua là vì cười nhạo người khác, thậm chí là cười nhạo sinh hắn dưỡng hắn mâu thân Ngọc Nùng cũng nhắm hai mắt lại, bởi vì nàng cảm thấy được như vậy xem thường lang. Có lẽ tử vong mới là hắn cuối cùng quy tốt. Nàng không muốn để ý tới Hoắc Trạch Quý vi bộ kinh vân biện giải, cũng liền ý nghĩa ở đây tất cả mọi người buông tha cho vi bộ kinh vân biện giải. Này nói cách khác bộ kinh vân tựa hồ đã muốn là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bộ kinh vân tựa hồ vẫn đang không biết chính mình đã muốn bị phán tử hình, hắn vẫn đang mỉm cười, tựa hồ ở cười nhạo thế giới này không công bình.